Thái Cổ Thần Vương, chương 382, 9 tuyệt học đại hạ, góc truyện audio.com, Trần Vương giao chiến Trảm Trần, Từ Khung giao chiến người mặc áo đen, Thạch Phá Thiên giao chiến Tần Vấn Thiên, ba trận tỉ thí, mỗi một trận đều làm người ta sinh ra cảm giác vô cùng đáng sợ. Khi Trần Vương và Trảm Trần đứng trên chiến đài Chu Tước, vô số ánh mắt chăm chú rơi vào trên người bọn họ. Đại Nhật Trần Vương, Trảm Trần trở nên thần bí đáng sợ, hai người bọn họ sẽ va chạm đáng sợ như thế nào? Trần Vương và Trảm Trần ngưng mắt nhìn đối phương, Chu Tước hí dài, khí thế bạo phát, trên người đều có chiến ý khủng bố bay lên, như muốn rít gào cuồn cuộn. Toàn thân Trần Vương tắm gội hỏa diễm, xương cốt huyết dịch như hóa thành dung nham, như ngọn lửa lớn dưới lòng đất, trong đôi mắt của hắn có ánh sáng mặt trời, sau lưng đeo Đại Nhật Pháp Thân, chỉ liếc mắt nhìn cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, quanh người hắn có nhiệt độ khủng bố, làm người ta không dám tới gần. Kim thân bao trùm thân thể Trần Trảm, ánh sáng kim sắc kia dạng người rực rỡ dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang cơ lấp lánh, như có bất diệt kim thân, đối chọi gay gắt với hỏa diễm tôn thân của đối phương. Bất luận hiện tại thực lực của ngươi ra sao đều phải thua. Trần Vương nhìn Trảm Trần, bình tĩnh nói. Không ai có thể ngăn cản ta. Trong mắt Trảm Trần lộ ra ánh sáng kim sắc đáng sợ, đôi đồng tử như có thể giết người, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm kim sắc kiếm hình phạt. Hai người đều bước ra, đi về phía đối phương, một cỗ khí tức ngập trời điên cuồng bộc phát từ trên người Trần Vương, trên chiến đài Chu Tước như tràn ngập ánh lửa hư ảo, hai hư ảnh Chu Tước trong hư không cũng đang giao thủ, âm thanh đụng chạm điên cuồng. Xuy, một đạo kiếm mang chém qua hư không, Trảm Trần dẫn đầu ra tay, kiếm hình phạt lộ ra một cỗ lực lượng thiên hình, bổ ra tất cả ý chí võ đạo kiếm điên cuồng bạo phát, kiếm của hắn, mang theo uy thế hình phạt, một kiếm có thể chặt đứt sinh tử. Bịch, Trần Vương đạp một cái, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, bạo phát tinh quang. Đại hạ tuyệt học đấu truyền tinh di, đây là hắn có được qua trao đổi. Đấu truyền tinh di, là tuyệt học dễ dàng tu luyện nhất, có thể học được trong thời gian ngắn học, nhưng ngươi tu luyện càng thuần thục thì vận dụng càng mạnh, chín đại tuyệt học đều như vậy. Ví dụ như Đại Nhật Càn Khôn Tâm Pháp của Trần Vương, Loạn Thiên Ma Công của người mặc áo đen, bọn họ tu hành đã lâu nên càng thuần thục, người khác thời gian tu hành ngắn, mặc dù cũng có uy năng cường đại nhưng uy lực phát ra có hạn. Đây cũng là nguyên nhân Vương Thương thua người mặc áo đen. Vương Thương dường như am hiểu rất nhiều tuyệt học nhưng hắn vẫn thua người mặc áo đen chỉ sử dụng một loại tuyệt học, vì sao lại như vậy? Bởi vì, người mặc áo đen chỉ tu luyện Loạn Thiên Ma Công, toàn bộ lực lượng đều dung nhập trong Loạn Thiên Ma Công. Loạn Thiên Ma Công của hắn bá đạo cực hạn, luyện ngục cửu sát ma long thứ 5 chém ra, trời đất đều lu mờ ảm đạm. Đương nhiên, Vương Thương hoàn toàn không tu hành nhiều loại tuyệt học đại hạ, hắn chỉ tu hành một loại là Vô Tướng Tâm Kinh. Vô Tướng Tâm Kinh là một trong 7 mạch đại hạ truyền thừa lại mà gia tộc Hoa Thị có được. Mấy năm trước Hoa Thái Hư chính là dựa vào Vô Tướng Tâm Kinh tung hoành thiên mệnh bảng, không ai dám cùng hắn so tài. Vô Tướng Tâm Kinh, giống như vô ảnh vô tướng, lại có thể mô phỏng rất nhiều thuật. Góc truyện audio.com, thần thông, lấy tâm suy diễn, Vô Tướng Tâm Kinh của Vương Thương kém xa vạn dặm Hoa Thái Hư năm đó, dù sao hắn mới chỉ tu hành mấy ngày mà thôi. 9 đại tuyệt học đại hạ phân thành. Đại Nhật Càn Khôn Tâm Pháp, Loạn Thiên Ma Công, ỷ Thiên Kiếm Pháp, Kim Long Chiến Quyết, Đấu Truyền Tinh Di, Vô Tướng Tâm Kinh, Sinh Tử Ấn, Huyết Chi Chú Ấn, Lôi Thần Trảm. Không phải mọi người đều có thể tu hành 9 đại tuyệt học. Ví như Đại Nhật Càn Khôn Tâm Pháp, người am hiểu năng lực hỏa diễm thích hợp tu hành nhất, Loạn Thiên Ma Công tu hành cực kỳ khó khăn, cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy rất ít người tu hành, nhưng là công pháp chỉnh thể bá đạo nhất, chỉ là đơn thể công kích không bá đạo bằng Lôi Thần Trảm. Đấu truyền tinh di, dễ tu hành nhất, Sinh Tử Ấn cùng Huyết Chi Chú Ấn, đều cần có thiên phú đặc thù mới có thể tu thành, rất khó nhưng uy lực lại đáng sợ đến kinh người. Tuyệt học càng khó tu hành, càng phải bỏ ra nhiều nỗ lực và sự đánh đổi, cần thiên phú càng mạnh, nhưng nếu như tu thành, thì có được nhiều nhất. Trần Vương lựa chọn đấu truyền tinh di, bởi vì hắn tự cho rằng là lực công kích của mình đã đủ cường đại, một số tuyệt học khác cũng không nhất định thích hợp hắn, đấu truyền tinh di có thể làm cho hắn trong nháy mắt có được năng lực công kích và né tránh. Trong nháy mắt Trần Vương hạ xuống trước mặt Trảm Trần, Đại Nhật Trường Ấn đáng sợ lộ ra uy năng vô cùng cường đại khắc trên kim thân của Trảm Trần. Dung nham hỏa diễm Đại Nhật trong nháy mắt thiêu đốt kim thân của Trảm Trần thành chất lỏng, dịch thể kim sắc lưu động, Trảm Trần lại hồn nhiên không hay, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Vương gần trong gang tấc, muốn quyết định chiến đấu thắng thua trong nháy mắt. Trần Vương, quá xem thường Trảm Trần hắn rồi. Ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn, âm thanh ào ào truyền ra, dịch thể không ngừng lưu động, kim thân nóng chảy thành chất lỏng, một bóng người bay thẳng ra, một kiếm chém qua, nhanh như chớp giật. Trần Vương giơ cánh tay vào hư không, thanh âm va chạm truyền ra, cánh tay như bị chém đứt nhưng cánh tay hắn đã hóa thành dung nham. Trần Vương dường như không sợ thống khổ nhìn vào hư không, vung đại thủ ấn vào trong hư không, một cự trưởng đáng sợ trực tiếp chế trụ thân thể của Trảm Trần. Om, lại thấy một bóng người bay ra, Trảm Trần như lại chút bỏ thể xác nguyên bản lần nữa, trong nháy mắt hạ xuống phía sau Trần Vương, lại chém xuống một kiếm này hạ xuống, mượn ánh sáng trời đất hào quang nhật nguyệt, ỷ thiên nhất kiếm, hình thiên nhất kiếm, hư không xuất hiện vài vết kiếm kim sắc. Oanh, tinh quang cường đại bạo phát, Trần Vương dường như cảm giác được nguy cơ của một kích này, thân ảnh hắn biến mất, xuất hiện bên kia chiến đài Chu Tước. Trần Vương quay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Trảm Trần, lộ ra vẻ không hiểu. Trảm Trần có bất diệt kim thân, vì sao mỗi lần đánh trúng hắn, hắn đều có thể kim thiền thoát xác giống như bất tử kim thân. Ta muốn xem, ngươi có thể chịu đựng bao lâu. Trần Vương bước chậm tinh hồn nở rộ, sau lưng xuất hiện đại nhật tôn thân, vô cùng uy nghiêm, thân ảnh hắn hạ xuống ở trước người Trảm Trần, sau đó điên cuồng oanh sát đại nhật quyền mang, đại nhật càn khôn khủng bố quét ngang tất cả. Trảm Trần vung kiếm, hai người va chạm cuồng bạo trong hư không, không ngừng phát ra tiếng nổ vang, uy thế long trời lở đất. Hai người này giống như đều. Góc truyện audio chấm cơm. Bất tử ấy, Trảm Trần bị đánh trúng ít nhất 10 lần, mà Trần Vương cũng bị chém 5 kiếm, nhưng đến chân mày cũng không nhíu một cái, quá cuồng bạo rồi. Chiến đấu như vậy khiến mọi người kinh hãi, chấn động, không nghĩ tới Trảm Trần có thể cùng Trần Vương chiến đấu đến mức độ này, mặc dù cuối cùng hắn bại, nhưng cũng là ứng cử viên của ba vị trí đầu. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Một thanh âm cuồng ngạo truyền ra từ trong hư không, kim thân của Trảm Trần vỡ vụn, mọi người nhìn chằm chằm thân ảnh Trần Vương trong hư không, cảm thán một tiếng, thực lực của Trần Vương, quả thực còn mạnh nhơn, tuy Trảm Trần cũng rất mạnh, nhưng còn hơi kém. Rốt cục Trảm Trần vẫn luôn bị Trần Vương áp chế, rơi xuống chiến đài Chu Tước, thân ảnh của hắn rơi trên mặt đất, khí tức lưu động, sắc mặt trắng bệch. Trận chiến này, cuối cùng vẫn là Trần Vương chiến thắng. Thực lực của Trần Vương hiển nhiên mạnh hơn Trảm Trần, nhưng năng lực của Trảm Trần quá yêu dị, giống như có thể không chết mới làm cho chiến đấu duy trì lâu như vậy. Nếu không phải Trần Vương, thì người khác còn ai có thể chiến thắng Trảm Trần? Trận chiến thứ hai, Tư Không giao chiến người mặc áo đen. Cũng là một trận khiến người ta mong đợi, Mộ Phong đối chiến với Tư Không, khiến người ta kinh thán hắn cường đại, hắn lại am hiểu công kích linh hồn, trừ Mộ Phong, ai có thể làm cho Tư Không bị trọng thương như vậy? Có lẽ, chỉ có độc của Mộ Phong mới có thể làm được. Ầm ầm, ma uy chấn động trời đất, thời điểm người mặc áo đen bước lên đài Chu Tước liền bắt đầu phóng thích ma uy, hắn biết thực lực của Tư Không mạnh mẽ, công kích linh hồn vô cùng khủng bố. Dáng người của Tư Không thon dài, đứng thẳng tắp, toàn thân có một cỗ nhuệ khí, khiến người ta cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ. Loạn thiên ma công, luyện ngục cửu sát đao thứ 5 cũng không đủ. Tư Không bình tĩnh nói, hắn có xem lướt qua 9 đại tuyệt học đại hạ, nếu như tu hành loạn thiên ma công đến chí cường, quả thực là vô cùng khủng bố. Tu vi của người mặc áo đen mới là nguyên phụ cảnh, còn không đủ phát huy ra uy năng của loạn thiên ma công. Luyện ngục cửu sát một đao cường thế hơn một đao, đến đao thứ 9, hội tụ lực lượng 8 đao trước thiên hàng ma long, có uy lực long trời lở đất. Ầm ầm, ma uy như trước, trên hư không sắc trời tối lại, có ma vân gào thét như có một ma long đáng sợ gầm thét. Một thanh ma đao xuất hiện trong tay người mặc áo đen, ma long như dung nhập đao quang, người mặc áo đen bước về phía trước. Chiến đấu với cường giả am hiểu công kích linh hồn, đương nhiên không thể kéo dài, nếu không linh hồn bị thương sẽ cực kỳ thảm. Đôi môi Từ Không khẽ động, như có sóng âm từ trong miệng hắn lan tràn ra, đó chính là chấn hồn khúc. Thân ảnh người mặc áo đen chớp động, đao thứ nhất chém xuống, đao mang khủng bố đánh tan sóng âm. Động tác của hắn không hề đình trệ, đao thứ hai bổ ra chém thẳng vào mặt của Tư Không. Oanh, tinh quang bạo phát, thân ảnh Tư Không biến mất không thấy, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương, đấu truyền tinh di của hắn, dường như càng mạnh mẽ, càng thuần thục. Xì, ngón tay Tư Không chỉ ra, như có một cỗ khí lưu đáng sợ màu đen xuyên thấu hư không, rơi vào trên người người mặc áo đen. Nhưng đồng thời, người mặc áo đen chém ra đao thứ ba. Oanh, tinh quang bạo phát, Tư Không lại lần nữa biến mất, lần. Góc truyện audio.com, này, chỉ thấy hắn xuất hiện phía sau người mặc áo đen, đôi môi khẽ động như trước, ngón tay của hắn lại đánh xuống lần nữa. Người mặc áo đen gào thét một tiếng, giống như vô cùng thống khổ, chỉ thấy ma đao của hắn nghịch chuyển, quét ngang qua. Nhưng Tư Không lại biến mất, đây là lần thứ ba hắn lợi dụng đấu truyền tinh di, hơn nữa còn liên tục sử dụng, điều này khiến người ta không khỏi kinh than. Đấu truyền tinh di của Tư Không thật đáng sợ, nhưng tinh nguyên lực cũng tiêu hao rất nhiều, dù độ đấu truyền tinh di của hắn rất gần, có thể ít hao tổn một chút nhưng cũng không thể duy trì như vậy. Vì vậy một kích này, Tư Không giơ ra 5 ngón tay, thân thể ngã về phía trước chỉ về đỉnh đầu của người mặc áo đen. Đột nhiên, thân ảnh của người mặc áo đen biến mất không thấy. biến mất, người mặc áo đen vô thanh vô tức biến mất giống như tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, chỗ hắn đứng chỉ có một trường bào màu đen lướt xuống. Hả? Từ Khung nhíu mày, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, bắt lấy tay hắn, một cỗ lực hàn minh đáng sợ khiến toàn thân hắn lạnh thấu xương. Ong, một đao nghịch thế chém qua tay kia của Từ Khung bỗng nhiên kích sát, máu tươi nở rộ ở trên hư không. Nhưng ngón tay bị bắt của Từ Khung vẫn chỉ xuống như cũ. Cuối cùng, người mặc áo đen buông tay, thân thể Từ Khung lui nhanh, chỉ thấy thân thể của người mặc áo đen cuốn qua, biến mất trên chiến đài Chu Tước, nháy mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Linh hồn bị thương rồi. Nội tâm mọi người không nhìn được run rẩy, thương thế linh hồn cực kỳ đáng sợ, linh hồn của người mặc áo đen hiển nhiên bị thương, bị Từ Khung đánh bại. Từ Khung quá khủng bố, rất có khả năng hắn và Trần Vương là người cuối cùng tranh đoạt vị trí thứ nhất thiên mệnh bảng. Cách chương.